Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay là sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 124, và bằng mọi giá là sáng nay chúng ta cố gắng cho nó hết cái đoạn cuối cùng của chương thứ 13, đó là chương cúng dường pháp. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 9 của chương thứ 13 rồi. Thì theo lẽ chương này mình nói giữa chừng mình đọc, nếu mà đọc gõ mỏ tụng cơ mà, gõ mỏ tụng mà cứ cốc cốc cơm cơm, cứ cất cơm cơm thì trong vòng 10 phút tụng chậm thì chỗ 10 phút của hết cái chương này. Còn mà cỡ như mà tụng nhanh, đánh nhanh rút gọn nữa thì trong vòng 2 phút. Cỡ kinh Địa Tạng mà bây giờ mà ai mà chết mà có tiền á, rước mấy thầy tụng kinh Địa Tạng đánh nhanh rút gọn, giả chừng nghe thầy đóng phe với tôi là tụng kinh Địa Tạng trong vòng 1 tiếng 50 phút à, chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Muốn gì cái chương này nó có mấy tờ giấy. Thành ra tôi nói các vị là học kinh, đọc kinh để mà tư duy, để hiểu ý kinh là lại là một chuyện. Vấn đề mà tụng kinh là cơm cơm cắt cắt á, mà nếu nói cơm cơm thì cái kia phải xây liền hai chữ kia, chứ không có nói cắt cắt, nhưng mà nói chữ kia cái người ta chửi mình chết á. Nếu nói cơm cơm cắt cắt á, thì coi như là tụng rất là nhanh. Ngày nay thì cái phong trào trong cái giai đoạn mấy trăm năm trở lại đây, thì cái phong trào đi chùa, cái phong trào đến với đạo là để cơm cơm cắt cắt, để tụng niệm lễ bái. Chứ còn học thiệt, học kinh á, thì không có mấy người học thiệt hết. Hôm nay tôi nói, tôi tâm đắc cái câu này mà tôi nhắc đi nhắc lại cho quý vị. Mà quý vị nào mà cùng tâm đắc như vậy thì mới là cái người mà coi như là có cái tâm học Phật để mà cầu thành Phật. Thật sự thành Phật cũng không phải cầu mong gì. Nhưng mà thành Phật cầu mà cầu có nghĩa là nguyện là trở về với cái sự tỉnh thức của mình. Cái đoạn văn vừa rồi mà tôi tâm đắc cái câu này hết sức tâm đắc, mà không biết quý vị có để ý không, cái câu là vạn pháp không có chủ tể. Vì vạn pháp không có chủ tể nên không có chỗ sở nhập và cũng không có chỗ sở quy. Vạn pháp không có chủ tể. Rõ ràng. Có người nào dám từ chối, dám cãi chối cho được không? Vạn pháp này trên trần đời này không ai chối cãi được, là vạn pháp là do duyên khởi, chứ không có ai mà đẻ ra nó. Học đạo Phật mà không phải riêng đạo Phật, mà chân lý của vũ trụ vạn hữu, thì vạn pháp này nó không có cái người, một người nào đó, một đấng nào đó, một đức nào đó mà đẻ ra nó được hết. Mà do duyên khởi, do nhân duyên cấu tạo mà hình thành. Thì do nhân duyên cấu tạo hình thành thì nhân duyên tụ hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, vậy thôi. Thưa quý vị, là ngày hôm qua huynh đệ mình học về nhân thừa Phật giáo nha. Và hiện bây giờ huynh đệ mình đang học đây là Đại thừa Phật giáo Liễu Nghĩa nha. Để thôi quý vị, ủa sao hôm qua nghe thầy nói khác mà bữa nay nói khác, là hai cái lớp khác nhau đàng hoàng à. Lớp ngày hôm qua là mình học nhân thừa, là học cái phương tiện, học cái gọi là mãn tự giáo. Học cái bán tự giáo. Còn bữa nay là huynh đệ mình đang học cái kinh này là kinh là gọi là mãn tự giáo, hay còn gọi là kinh Liễu Nghĩa. Còn cái mà mình học mà học Phật pháp căn bản mà mình đang học đó, là mình đang học cái gọi là bán tự giáo, hay còn gọi là kinh Bất Liễu Nghĩa. Học kinh Liễu Nghĩa là vậy đó, là nhìn thấy vạn pháp này hãy nhân duyên tụ hội thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan rã chia ly thì gọi là diệt. chẳng ai sanh ra và cũng chẳng ai làm mất nó đi được. Bởi vì nó vô ngã, vô thường kia. Chữ kia, bởi vì vô ngã, vô thường kia. Cái này là chữ kia có nghĩa là nó bao nhiêu việc để không nói mà cũng không muốn nói. Bởi vì nó kia, nó cái ấy. Cái ấy là cái gì, cái kia là cái gì. Do tùy cái sự nhận thức, do nhận định của con người mà muốn để vô cái gì đó để. Ví dụ như hồi đó, tôi nhớ hồi còn nhỏ tôi nghe cái tuồng hài mà cái tuồng hài gì đó, tuồng hài với Thủy Mầu đi chùa hả? Nhớ bà cô Ngọc Giàu với chú Bảo Quốc mà đóng vai bà Đốp với Lý Trưởng gì đó. Nhớ bà Ngọc Giàu, cô Ngọc Giàu cô hát cái vai đó, cô vai hài, cô nói gì đó, người là cái ấy, gì mày là cái ấy trôi sông, mày là người là con chó đứng trong trên bờ. Cái ấy trôi sông mà muốn hiểu cái ấy là muốn hiểu cái gì cái. Còn bây giờ tôi nói cái kia đó muốn hiểu cái gì cái. Nghĩa là vạn pháp này bởi nó vô ngã, nó vô thường kia. Trời ơi, từ một chữ đó muốn hiểu sao hiểu. Tôi nói huynh đệ ơi, tôi giảng đây tôi biết á, quý huynh đệ Phật tử mà nghe nó mà ráng mà chịu coi như là kiên nhẫn mà nghe rồi á, cảm thấy cuộc đời nó vui lắm. Nó vui dữ lắm, nó cảm thấy nó hưng phấn, nó dạt dào, nó không có cái chuyện gì mà để cho mấy huynh đệ phải lầm than chấp mắt hết. Học mấy cái này rồi, cái trí tuệ của các huynh đệ nó nở nang, nó thoải mái ra. Trời, học đạo là vậy đó, đi chùa là vậy đó. Đừng có kiểu đi chùa mà càng đi chùa càng ngu, càng đến với đạo càng si là không nên. Càng đi chùa là càng mở mang cái trí não, càng thanh thoát, càng nhẹ nhàng. Càng đến với đạo thì càng trí tuệ. Chứ đừng có kiểu mà đi chùa càng mù mờ, càng đến với đạo càng ngu si thì uổng cái kiếp đi chùa. Nhưng mà thiệt bữa nay là coi như là nói ra nó đụng tùm lắm mà tôi không có muốn nói nữa. Nhưng mà mấy huynh đệ ơi, không nói nó chịu không nổi. Bởi vì cái Phật pháp nó hay quá đi. Mà nó diễn cái người diễn tả mà không có cho người ta hào hứng, người ta hưng phấn là sao diễn tả hết ra cái ý. Chứ tôi cũng muốn tỏ vẻ ta đây là mũ Mỹ. Thí dụ giảng đạo và cầm sâu chuỗi vừa nói vừa mắt liêm diêm vừa niệm, không liếc qua, không liếc lại, không nhích tới, không nhích lui. Vậy trời ơi, Phật tử nó mê lắm chứ. Nhưng mà tôi làm thế không được. Nói như vậy nó không ra kinh. Nói cái kiểu đó là kiểu không ra kinh, mà kiểu đó là kiểu vũ khí thiên hạ, kiểu lừa bịp thiên hạ. Chứ bây giờ tôi thật sự tôi biết từ hồi tôi đi tu tới giờ mà nếu gom lại cả thúng chuỗi đó, bây giờ không có sâu nào hết. Tôi cũng bởi vì tôi biết là cái chuỗi đó cũng ông Phật cũng chẳng biết là cái sâu đó là sâu gì. Hoàn toàn Đức Thích Ca Mâu Ni không hề biết hạt chuỗi là cái gì. Đó là ông Phật của mình đó. Cho nên tôi thấy có nhiều người trời ơi đeo chuỗi gì mà đeo dài thòn, đeo có kỳ đó, có ông Quỳ Thượng đó, ông đeo tay, ông đeo cổ tay, rồi ông cầm tay, rồi ông đeo, ông rồi ông già, ông khum gì nè, rồi ông khum rồi ông ngồi ở chùa quê mà, chùa quê rồi có mấy con gà hàng xóm nó đi qua rồi thấy ông ngồi, bị gì ông ngồi lâu quá mà, ngồi lâu rồi giống như con gà nó quen rồi, mà bữa đó con gà nó ỉa phân gà sáp. Nó đi ngang cái nó trét vô sao mà nó dính vô sau chuỗi. Cái ông Hòa Thượng đó mò lên. Cái ông ngửi cái ông ông là nó nói, sao chuỗi trầm hương mà bữa nay nghe cái mùi gì vậy mấy chú. Chuỗi trầm hương mà sao bữa nay phải nghe cái mùi gà sáp. Cho nên đó tôi nói thật các chị là Đức Thế Tôn không hề biết sau chuỗi là gì. Nói gì thì nó đụng chạm tới mấy người tu chuỗi. Cái tu không có sâu chuỗi, không phải sâu chuỗi là tu. Mà cái thời đại ngày nay mà liêm diêm không phải là tu. Cho nên các vị cảm thông, thành ra ai mà thương thì cũng đã thương rồi. Còn phải cho tu gì tôi mới quýnh ra kinh được. Chứ thôi là tôi không nói ra kinh. Nếu mà tôi ngồi tôi mũ mỉ, tôi không có nhúc nhích là tôi không nói ra kinh nghe. Tôi nói thiệt, tôi chịu thiệt kìa đó. Cho nên vạn pháp, đã nói vạn pháp là trong đó có chúng ta. Chúng ta, có ta. Có ta nói chung là chúng ta, hãy nói ta cái nói ngã. Nói vạn pháp là trong đó có ta. Bởi vì ta là một trong vạn pháp. Mà nói cho ai mà ở không mà điểm cho nó ra thành vạn pháp đâu. Muôn pháp thì vạn là muôn pháp đâu. Chẳng qua là nó nhiều quá cho nên không nói được. Cho nên là nói con số mà để cho người ta không có ai mà rảnh mà ngồi đó điếm. Cái gì hiểu không? Giống như nói là có 84.000 pháp môn tu. Nội cái con số đó thôi đó mà nó cái đám mà nó ăn không ngồi rồi, nó ăn sổi ở thì á, rồi nó đem ra nó quýnh nhau. Nó quýnh nhau kẻ thì nói, Phật nói, Phật không có nói 84.000 pháp môn. Có kẻ thì nó có nhiêu đó mà nó quýnh nhau. Thiệt cái loại ngu si. Tôi dùng cái danh từ đó, nó mắc cười đó. Cái đám ngu si nó mới đem cái danh từ đó ra, nó phân tích. Ai đâu mà ngồi mà chia sẻ nó cho ra được 84.000 pháp môn luôn. Thằng nào, con nào ngon làm điều đó tôi coi. Sở dĩ nói con số 84.000 pháp môn hay là nó biểu trưng cho 84.000 cái trần lao phiền não đó là tại vì nó nhân tới nhân lui, nhân xuôi nhân ngược. Ví dụ như con người mình nó có ba nghiệp thân khẩu ý, rồi từ thân khẩu ý này nhân lên 10, ví dụ vậy nó thành ra là ba nghiệp đó nhân 10 thành ra 30 chẳng hạn, rồi từ 30 nó mới nhân cho tứ đại là đất nước gió lửa thành ra 120, rồi từ 120 đó là nó nhân quá khứ, ba thời quá khứ hiện tại vị lai, rồi từ đó nó mới nhân lên 250 giới tỳ kheo, từ đó nó mới nhân lên cái gì mà nó nhân riết, nó nhân ra con số 84 đó. Giờ tôi cũng mới không đâu mà tôi nói tôi nhớ cái chuyện đó làm cái gì. Vậy mà hồi tụi tôi đi học đó là phải học vậy đó nha. Học à, 84.000 trần lao phiền não gồm cái gì, nhân cái gì, cộng cái gì, để gì con người nó có 84.000 trần lao phiền não, cho nên Phật mới chế ra 84.000 pháp môn. Học để biết vậy thôi, chứ nó không có đem lại cái lợi ích gì cả. Nhưng mà tại vì sợ cái đám ngu đó, nó hỏi bất tử rồi trả lời không được, rồi nó chê thầy chùa không biết. Nhưng mà thật ra thằng nào con nào mà rảnh mà ngồi mà cộng mà trừ mà nhân mà chia cho nó đủ 84.000 trần lao phiền não để ra 84.000 pháp môn của tôi coi. Vậy mà cũng có cái đám ăn sổi ở thì rảnh mà đi tranh cự nói Phật không có nói hồi nào 84.000 pháp môn hết trơn á, hồi nào giữ vậy, 45 năm Phật thuyết pháp đâu giữ vậy. Thật sự ra tất cả pháp môn là biểu trưng cho cái diệt trừ trần lao lậu hoặc phiền não. Chứ còn cái pháp của Đức Phật nó chỉ duy có một pháp hà. Là gì? Là giải thoát giác ngộ. Cũng như muôn ngàn cái dòng biển, nước biển trên quả địa cầu, trên hành tinh này đều có thuần một vị là vị mặn. Thì pháp của Phật chỉ thuần có một vị là vị giải thoát thôi. Cho nên đừng có Phật tử mà nghe liễu nghĩa đại thừa rồi đó hen, rồi cứ nhớ vậy đó. Đừng có nghe mấy cái thằng mà ở không mà khùng điên mà ngồi đó mà cầm cái bút mà ngồi bút hay là lý luận tầm phào mà cứ có chứ không có vụ 84.000 pháp môn. Mấy thằng ngu, mấy thằng điên, mấy con điên mới nói chuyện đó. Cái chuyện giải quyết tức thời là cái chuyện giải quyết làm sao mà cho con người chúng ta nhìn tỏ rõ, để mà diệt trừ, để mà quán chiếu, để mà vượt qua khỏi cái vô minh, cái lậu hoặc. Để mà con người có cái khinh an giải thoát giác ngộ trong cái cuộc đời đang hiện hữu đây. Còn cái chuyện mà tưởng tượng quan đường tính toán quyển hoạt dẹp qua một bên. Cho nên tôi nói vậy đó, ai mà bằng lòng mà nghe theo kiểu của tôi á, mà là tự động là các vị là thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm. Còn mà nói mà nghe mà không đồng ý mà thậm chí mà giận mà chửi là lỗ, lỗ từ lỗ chí lỗ, lỗ từ lỗ chí lỗ. Cho nên học đạo là phải học theo cái kiểu ngang tàng vậy đó. Học ngang tàng vậy đó là con người tự động nó thanh thoát đó. Đừng có nghe mấy ông thầy mà học trích cứu tầm chương, cái thứ mà tiến sĩ, cái thứ mà học vị văn bằng, cái thứ đó cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Nhiều khi học cho nhiều mà học mà gọi là học để trích cứu tầm chương, cho nên luôn mồm phe học vị với văn bằng, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút, không biết cách mở nút. Cho nên học đạo, học Phật là học cách mở nút, cách tháo gỡ, diệt trừ những cái gì mà xưa nay nó bám, nó đeo. Còn không khéo thì các vị thấy nó giống như con hà, con hà, con ốc mà nó bám với chân cầu, nó bám riết mà cứ hạ nước nó xối riết mà chân cầu cũng mục mà hà kia nó cũng phải tan rã. Phật tử mà đi theo mấy ông thầy mà dạy đạo, mà dạy theo cái kiểu mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc, nói cái kiểu mà tầm chương trích cú, nói cái kiểu mà không có ra kinh thì không khác nào như con gà mắc dây thun, mà cũng không đem lợi ích gì cho ai, chỉ lợi ích cho cái sự cúng dường, cái sự danh vọng, cái sự lợi dưỡng thôi. Thì hỏi các vị, kẻ được họ cúng dường, người cúng dường được cái gì? Tôi nói như vậy nè, mà các vị mà cảm thấy hoan hỷ được, mà thọ nhận mà hoan hỷ được á, thì các vị biết rằng các vị mà có lại xối tráng cũng chẳng được gì cho tôi, mà các vị cũng chẳng được gì mà chỉ có cái là các vị được trong trí não các vị cái trí tuệ. Tôi nói như vậy, các vị có dâng cho tôi 10 lượng vàng, 20 lượng vàng cũng không đủ công sức, mà yêu cầu các vị mà giữ được cái tâm thanh thản, vui tươi, trí tuệ, an lạc là các vị đã cúng dường tôi rồi. Ngược lại mà các vị không có nghe được, không có chấp nhận được, không có thực hành được, không có để cho cái tâm mình nó an, nó lạc, nó hạnh phúc, nó vui tươi, nó trí tuệ, thì coi như các vị có cúng dường cho tôi, dầu hết có hết đồng tiền này cho tới bát gạo nọ cũng không có nhầm gì hết. Cho nên tôi nói các vị học Pháp là học dây đó mới đã, khỏi cúng dường gì hết, mà cúng dường tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái tôi quát phát tâm nói cái chánh pháp để cho các vị nghe mà thực hành cái chánh pháp, các vị làm lợi lạc cho người ta. Cứ tôi tu hành mà lặng nhặng lại nhại như con gà mắc dây thun, tu thì tu đau lắm các vị, ngồi ngẫm nghĩ đau lắm. Bây giờ này nó có cái phong trào, nó cái phong trào bây giờ coi như hết cách rồi. Hồi xưa thì vũ khí Phật tử là gây quỷ, gây ma, đại nhạc hội này kia, bây giờ chuẩn bị hết cách. Cái có phong trào gọi là tu học, hết cái chùa này tổ chức khóa tu học, tới chùa kia mà có tu khỉ khô gì đâu. Tổ chức tới đó là nội làm lễ, rồi xưng tán lẫn nhau, rồi ca ngợi, rồi ăn, rồi ỉa, đó là nó hết ngày giờ năm tháng chứ có tu học con khỉ gì. Tu học gì mà tới đó rồi phải nay cơm bầu nước, rồi check in khách sạn, rồi tới giờ gom lùa xuống, rồi coi như là mạnh ông nào nấy xưng tán. Phật đâu cần xưng tán, cần cái là dạy đạo cho người ta, để người ta làm sao trở về đời sống người ta có an lạc. Còn Phật tử thì nó bưng bô. Phật tử bây giờ là coi như là nó nghe ông thầy nào có danh tiếng, có chùa to, có Phật bự, có đi đâu có tiền ông hậu ủng, rồi nó theo rần. Cho nên tôi thấy bây giờ cái tình trạng tu theo kiểu bây giờ tu phong trào, chứ thật sự ra học đạo không bao nhiêu á. Vì học đạo không bao nhiêu cho nên rồi thầy trò chửi nhau, chửi bới nhau, Phật tử coi như tu hành mà hiềm khích nhau. Tôi nói vậy là tôi biết đụng dữ lắm, mà phải nói cho nó ra cái sự thật để cho các vị mới thấy, để rồi các vị tu làm sao mà thấy cho được cái vô ngã vô thường kia, thấy mình là một loại hữu tình trong muôn pháp, để rồi cuối cùng mình không có gì phiền não hết. Mình thấy vậy để chi? Để khi nào cái thất đại này nó hội tụ lại thì gọi là sanh. Mà một khi mà cái thất đại, cái thân thất đại này nè chia ly tan rã thì gọi là mất. Mà khi mà cái nhân duyên mà hội tụ đầy đủ thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là mất. Vậy mất mất đi đâu? Sanh cái gì? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói của đạo Phật. Rồi tiếp tục Phật dạy vô minh rốt ráo tịch diệt, các hành cũng rốt ráo tịch diệt, cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt, nên lão tử cũng rốt ráo tịch diệt. Hiểu như thế mới thấy rằng 12 nhân duyên không có cái tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thủy. Học pháp như thế hành pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối ưu, tối thượng. Trời ơi, nó tuyệt vời. Phật ơi, cuộc đời con mà nếu không cạo đầu mặc áo, không có cái gọi là thời giờ trời đất không thương sắp xếp, làm sao con đọc được tới cái câu này để con nói đây Phật ơi. Hay quá hay. Mà học cái này là phải con người mà phải có cái ý chí vượt lên khỏi cái bản năng, cái ăn mặc ở ngũ ỉa thì mới học nổi cái này nha. Còn con người mà vùi đầu trong ăn mặc ở ngũ ỉa, trong công danh, trong tài phận, trong nịnh nót, trong cảm tình, trong cảm tính, trong tình riêng, trong của tôi, đó là học cái này không được nha. Học rõ ràng vậy. Vô minh rốt ráo tịch diệt. Cho đến các hành cũng rốt ráo tịch diệt, mà cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt. Lão tử cũng rốt ráo tịch diệt. Hiểu như thế mới thấy rằng 12 nhân duyên không có cái tướng tận chung. Cũng không có tướng khởi thị. Học pháp như thế, hành pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối ưu tối thượng. Kinh Bát Liễu Nghĩa thì nói rằng vô minh, vô minh là có. Vì có vô minh cho nên phải tu hành để đoạn trừ vô minh đó nghe. Là kinh Bát Liễu Nghĩa. Nhưng tới kinh Liễu Nghĩa thì tánh của vô minh là cái không có gì. Cho nên theo Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta tụng hàng ngày đó, cứ tụng kinh nào không biết, tụng kinh nào đã đời tụng cho 1 tiếng 2 giờ đồng hồ gì đó rồi, hay là 10 phút, 15, 20 phút, 30 phút rồi, cái cũng là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Ngôn Từ Tài Bồ Tát Năm Bát Nhã Ba La Mật Đa Từ Nghe. Lúc này nó quýnh như là giặt tới vậy đó. Lúc này là coi như là xong kinh rồi đó, là coi như là vô cái là bổ khuyết tâm kinh, quýnh như giặt rượt vậy đó. Theo lẽ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này phải đọc từ chữ cho nó thấm thiết. Đằng này coi như là xong rồi, trả bài cho Phật xong rồi, cho nên quýnh nhanh rút gọn. Trời ơi, tôi nhớ hồi xưa mà tôi ở nhà quê, tôi nhớ cái chùa mà xin lỗi, chùa hiện giờ mấy vị đang nghe, chùa ở Chợ Lách, Tổ Đình á. Mà coi như là tụng thì ông thầy tôi, thầy xưa đỡ đầu, bất cười đó. Ông cụ thì ông phải bắt phải tụng kinh một đêm, mà tụng Pháp Hoa là phải một quyển. Tụng lúc đó là chậm, mà tới Bát Nhã là quýnh còn hơn là chạy loạn. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi coi như là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người nào mà coi như là mắt mờ hay là chữ yếu là coi như lúc đó ngồi nhà ngồi nhép không. Có một cái bà đó là má của một bà sư cô. Tội nghiệp bà không biết chữ, bà ngồi đó mà bà bóm sợm mà. Bà ngồi mà ai đọc cái gì là cái miệng bà không có nghĩ nha. Không nghĩ bà làm tới chừng có cái nhớ hiện giờ đang ngồi nghe có cô Diệu Ngọc đó, hỏi coi bà cô bộ bà cô thuộc hết kinh rồi, nó không ai sao tôi vậy, sao tôi vậy, coi như bà nhép không kịp, người ta tụng tới đâu là bà nhép tới đó, mà thật sự là bà cứ bà cái sao tôi vậy. Hồi thời của tôi ở Bến Tre, ở nhà quê mà tôi chưa đi tu cũng vậy đó. Có một cái bà già đó, bà tôi nhớ bà Năm, nó tên bà Năm Thôn, mà pháp danh là Diệu gì để quên rồi. Bà già đó, bà cụ đó bây giờ chắc ngoài 100 tuổi rồi, mà chết lâu rồi. Bà tội nghiệp không biết chữ mà bà lên bà giữ chùa. Bà giữ chùa rồi Phật tử tụng kinh, tôi thấy bà ngồi bà không cầm cái kinh mà tụng kinh Pháp Hoa nha. Mà bà nhép không có thể nào mà nói rằng là cái người tụng kinh mà nhép không giống bà nhép giống thiệt. Hỏi cuối cùng tôi là cái lúc đó tôi mới có 7-8 tuổi, tôi lý lắc, tôi ráng, tôi ngồi sát con bà, tôi đưa lỗ tai vô, tôi nghe cái bà nhép cái gì, bà cứ ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Nhưng mà đó là, tôi xin lỗi các vị á, các vị mà tụng kinh mà rách kinh mà bể mỏ chưa bằng cái bà đó tụng kinh nha. Tôi nói đây là nói mắc cười mà các vị đừng có tưởng bà ngồi đó ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi không làm theo. Cái câu đó là cái câu thần chú chân ngôn đấy nha. Đó, các chị tụng một câu đó thôi, kinh thật đó. ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy mà ai làm bậy tôi không làm theo. Bây giờ các chị nào có muốn lập tông không? Người ta vì mê tịnh độ, ta lập Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ à. Người ta mê thiền thì ta lập cái tông thiền, ta nói là biết vọng đừng theo đó là tu. Rồi người ta mê cái gì đó thì ta lập cái đó. Giờ tôi các chị cần cái gì nào ngon trí thức lập tông đi, lập cái tông ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi không làm theo đi. Đây là cái câu rốt ráo tịch diệt của Đạo Phật. Trời ơi, tôi nói tới đây mà tôi ngộ ra đó các chị. Vì chân lý của Đạo Phật chỉ có vậy thôi à. Chân lý tột cùng của giáo lý Đạo Phật nó chỉ có một câu duy nhất là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Thì bây giờ cái bà này bà không biết chữ, nhưng mà lòng của bà cứ ai sao tôi vậy, nhưng mà ai làm bậy tôi không làm theo. Phải là mật ngon không? Phải là chân ngon không? Phải là rốt ráo tịch diệt của Phật Pháp không? Đừng có tưởng tụng kinh nhiều, tụng kinh mấy tiếng đồng hồ mới là người tu Phật. Tôi câu đó thôi đó. Tôi nhớ cái hình ảnh bà Năm Thôn này là tôi nhớ hoài. Bà cứ bà ngồi vậy đó. Mà tội nghiệp bà ngồi á, bà già quá rồi hồi đó lúc đó. Các vị cảm thông cho tôi bởi cái tật ham ăn. Nó ham ăn nó mới mập vậy nè. Ngày hôm qua Phật tử cho hai lon đậu phộng, nước cốt dừa, làm tay vậy nè. Rồi mà ngày hôm qua nay mà ăn hết như đây rồi nè. Cho nên mắt nó hoa ông nội ơi. Mà nó ghiền. Bởi tôi nói đừng có để trước mặt tôi không giấu gì các gì hết. Rồi bây giờ ăn cái đó vô thì phải ráng uống nước trà. Mà uống nước trà thì nó nóng. Mà cái đó đậu chiên nó nóng rồi hai cái. Cho nên nó nhảy mũi. Cho nên tu là vậy đó các vị. Ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi không làm theo. Chứ đừng có nói ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, đó là không phải tu nha. Một câu đó thôi. Nếu mà tôi mà còn sống tới năm 81 tuổi đó, tôi lập tông. Lập tông một câu đó đó. Ai tu một câu đó đó. Tôi biết vì thì tới năm 81 tuổi là nếu còn sống tới đó, năm 80 là cắt chùa, năm 81 là lập tông. Lập tông phái riêng vậy đó. Bị lúc đó còn nói gì nổi nữa nói. Bây giờ coi như răng nó rụng gì nè. Nó từ từ hết rồi. Rồi tới đó gạo, gạo, gạo, gạo. Mà thì thôi lúc đó Phật tử nó vô rồi nói. Các Phật tử ráng tu. Ai sao tu vậy? Ai làm bậy đừng làm theo. Câu đó thôi là thành Phật. Năm 82 tuổi làm chuyện khác. Thách thức. Nói mà rơi nước mắt. Nói chứ làm sao mà có người tu vậy mà sống được 80 trời, 81 trời. Nhưng mà vậy mà hăng lắm. 80 lập chùa, 81 lập tông. Giờ thì mới 40 ngoài mà còn dày rồi đó. Thì tôi hỏi các vị, con mắt này mà không cật cái kiến này là không thấy đường. Cảm ơn ai mà comment vô nói cái câu đó, đó. Bữa nay học được một câu của thầy. Sao ai sao tôi vậy, làm bậy tôi không làm theo. Đúng rồi, không câu thôi. Câu đó thôi là coi như là đủ rồi đó. Đủ vốn rồi đó các vị. Không cần học nhiều. Mà quan trọng hiểu được kinh. Đâu phải cái người mà nói hay, nói nhiều, nói dai, nói hoài, cầm khi nói hay, nói nhiều, nói dai khi nói dở sao? Còn trong khi người ta nói bà già đó không biết chữ, bà ngồi tội nghiệp, bà xếp bằng không được mà bà cứ bà ráng. Ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi làm theo, nhiêu đó thôi à. Đó. Bây giờ mà các học trò nếu mà thương tôi thiệt á, quý tôi là ông thầy mà nói đúng việc á, các Phật tử cứ làm vậy đi, lên thấp nhé. Nếu mà làm biến đọc kinh á, cứ ngồi đó cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nguyện ai sao con vậy, ai làm bậy con làm theo, câu đó thôi. Đọc 108 lần rồi, hay nếu mà nó ngon nữa đọc 1080 lần. Nếu ngon nó đọc 84.000 lần. Nó là 84.000 pháp môn đó. Đạo Phật là vậy đó. Ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Làm sao khác hơn được. À, tại sao tôi vậy? Ai sanh thì tôi vẫn sanh, ai già tôi vẫn già, ai bệnh tôi vẫn bệnh, ai chết tôi vẫn chết. Đó là chân lý. Là ai sao tôi vậy? Tôi không khác hơn được. Ai ăn tôi ăn, ai uống tôi uống, ai mặc tôi mặc, ai ỉa tôi ỉa. Ai sao tôi vậy mà? Tôi là con người thì con người cũng như bao nhiêu con người, chứ có khác hơn đâu. Nhưng mà ai làm bậy tôi cũng làm theo. Cái câu đó là tuyệt vời của đạo Phật các chị ơi, các chị à. Trời ơi, nó hay quá rồi, bữa nay giảng như đây đủ. Tôi đâu có định giảng cái này đâu. Nhưng mà đang nói tới cái đây, cái tự nhiên nhớ chuyện năm nẫm, năm nào mà nhớ cái chân lý vậy đó các chị. Nhớ chuyện năm nẫm, năm nào, nhớ mà rơi nước mắt. Nhớ mà kính thương cho đạo Phật. Tại vì cái người dạy đạo không biết cách dạy đạo, rồi cái người nghe đạo không biết cách nghe đạo, cho nên rồi cứ rồi kẻ dạy bậy, người hiểu bậy, rồi cứ tin tưởng, cứ quan đường, cứ quyến hoặc, rồi để rồi tiền mất tật mang, phước báo đâu không thấy, thấy rồi mua vui, rồi chửi nhau, mà cả cuộc đời chỉ lặn hợp trong cái con đường vô minh, hoang tưởng, viễn vông, chạy theo vòng vòng mà tòa sen không tới. Lỡ có leo lên được tòa sen rồi, cái hoa sen nó đâm nhọn nhọn nhọn nhọn ngứa sao ngồi. Cho nên tôi nói các vị cho tôi chửi đi, tôi chấp nhận cái mang tiếng dữ đó, mang tiếng dữ như vậy để mới nói ra kinh được, nói cho những ai hữu duyên. Còn nó vô duyên với mình rồi á thì mình nói cỡ nào nó cũng không nghe chứ. Còn những ai hữu duyên với mình rồi á, nói cỡ nào, quan trọng là các vị sàng lọc, các vị sàng lọc mà lấy được cho cái money, lấy được cho cái bồi bổ tinh thần. Nhiều khi tôi giảng đạo mà tôi xúc động, tôi là con người ngang tàn mà tôi xúc động là tại vì tôi nhớ nhiều người xưa họ tu chân thành lắm, họ tu chân chất lắm. Nên đó, một câu đó thôi các vị ráng tu đi. Ai sao tôi vậy? Ai sao tôi vậy? Ai làm bậy tôi cũng làm theo. Đó là câu đó thôi, là mật ngữ, là chân ngôn. Câu đó là nó trùm cả cái câu Nam Mô A Di Đà Phật của Tịnh Độ Tông, nó trùm cả cái câu mà biết vọng đừng theo của Thiền Tông, nó trùm cả cái câu mà Om Mani Bát Di Hồng, Om Mani Bát Di Hồng của Mật Tông, nó trùm cả cái quán giả, quán không, quán trung của Pháp Hoa Tông, nó trùm cả giới định tuệ đó nghe các vị. Câu đó mà trùm luôn cả giới định tuệ. Ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Nói kiểu đó đó mới đã không? Thì thấy đã không? Đọc kinh vậy đó. Cứ vậy thôi, chiều cái thắp hương, rồi cái ngồi gõ cơm cốc cốc gì đó, rồi xong rồi cái ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo. Đủ rồi. Không cần mà tụng kinh dài. Kinh không phải Phật nói ra để tụng, mà kinh đó ra để học đạo, để thấy đạo, để vận hành làm theo cái lời kinh đó, chứ không phải kinh đặt ra để ngồi đó mà tụng, để trả bài cho Phật. Nhưng mà nói về mấy người nghe, mà có nghe được cũng mấy người chấp nhận, bởi vì lỡ nghe là chứ tôi biết nghe, mà nghe kiểu này là có người giận thấu tim mà nghe. Tôi thấy có mấy cái ông trí thức ở Nam Cali á, ở Nam Cali nó cũng là về mệnh danh gia đình Phật tử trí thức à nghe. Nhưng mà kết bạn tôi rồi, cái rồi nghe mấy này là nó giạt ra hết, unfan hết. Lâu lâu tôi vô tôi tìm mà thấy nó unfan hết. Chỉ không nổi, đâu phải trí thức mà chịu nổi mấy này đâu. Trí mà thức chứ phải thức trí đâu. Trí thức có nghĩa là nó còn kẹt ở trong cái chỗ mà gọi là phân biệt, chứ còn thức trí á, thì từ thức nó qua trí nó khác. Cho nên chữ trí thức và thức trí hai cái nó khác nhau. Hiện bây giờ đại đa số Phật tử bây giờ là trí thức chứ không phải thức trí. Thức trí là từ cái thức rồi dẫn đến cái trí, từ cái tiền ngũ thức rồi nó dẫn tới cái gọi là thành sở tác trí, rồi từ cái đệ lục thức nó trở thành rồi cuối cùng là để bát thức nó trở thành đại viên cảnh trí, như tôi đã phân tích cho các vị nghe mấy bài trước. Thành ra nói điều tôi biết cái nghiệp của họ, cái duyên của họ, cái phước của họ, cái phần của họ. Họ không nghe nổi kinh liễu nghĩa này thì họ không sao, cũng gì buồn. Nhưng mà tại vì buồn đó là cái người cứ mở miệng hô hào là làm sao để Phật Pháp, bảo vệ Phật Pháp lợi cho đời sau. Nhưng mà bản thân đời mình không rồi, không hiểu được Phật Pháp thì lấy cái gì để lợi cho đời sau. Cho nên giáo lý liễu nghĩa đại thừa thì dạy rốt ráo rằng không có vô minh. Vậy chúng ta nghiệm xem vô minh là cái gì? Vô minh, nếu mà nói vô minh thì con người, trong con người này nếu có vô minh thì vô minh ở đâu? Nếu khi mà đem con người mà đốt ra chết rồi đốt ra thành tro bụi thì vô minh ở đâu? Cho nên hoàn toàn chúng ta thử suy vô minh không có. Vô minh nó là khách, nó là trần. Khi mà mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó có đủ thứ. Khi mà tỉnh thì tiền vô minh không có. Cho nên á, hiểu rồi, thí dụ nó vô minh cho nên nó mới có tham, nó có sân, nó có si. Rồi cái cũng có mấy ông thầy chùa nữa, rồi nói để tôi đá vào lái nữa này. Rồi cái mấy ông thầy chùa cũng ăn gọi là ăn không rồi rảnh. Rảnh nói, phải nói chữ si đứng trước, rồi tham sân nó mới đi theo. Bởi vì si mới có tham sân. Cái đó là rảnh đó. Bởi vì một khi tham, nó cũng là biểu trưng cho vô minh rồi. Đâu có cần mấy anh ở không mà mấy anh môi ra, mấy anh móc ra, mấy anh nói chuyện tào lao bên tướng vậy. Anh không tham, không sân, sao anh có si? Mà bởi vì anh tham anh sân cho nên anh mới có si. Vì anh si anh mới có tham, có sân, có tham. Thế thì chữ nào trước, chữ nào sau cũng một thứ à. Tôi nói trời ơi, bởi vì ngày nay Phật tử đừng có buồn. Tôi nói ra cho tôi phép, tôi nói cho tôi đã cái miệng tôi đi. Tôi mang tội nữa mà tôi có chết á, mà xuống mà quỷ sứ nó mà nó có lôi đầu tôi, nó giá cho một bọc tay tôi cũng chịu nữa. Nó tán cho tôi một bọc tay rồi cái nó kéo đầu lên, nó nói ô vậy nhưng mà ông thầy chùa này ông nói mạnh nhưng mà ông nói đúng. Cái chuyện tham sân si không có phân biệt cái nào trước cái nào sau hết trơn á. Đã đang lúc mà để tiền đăng tục diệm để làm sao cho cái nền chánh pháp của Phật nó được hưng, nó được sáng ra, mà cái chuyện anh tiền không sáng mà anh còn làm cho người ta rối bời nữa. Mà đó là mấy ông thầy chùa nó có tiến sĩ đàng hoàng đó, mà thế gian họ gọi là rảnh hán đó, làm cho Phật tử nó rối bời. Tham sân si không có cái nào trước, không có cái nào sau hết trơn á, nó đi một tuần vậy thôi. Hãy có tham là có sân, mà hãy có sân là có si, mà hãy có si là có sân, mà có sân là có tham, vậy thôi. Nó đi một tuần à, thành nó chữ nào trước chữ nào sau cũng được hết. Anh nên nhớ cuộc đời này, cắt kè là cha, cắt ké là mẹ, kỳ nhông là ông, kỳ đà là cha, cắt ké, cứ vậy thôi mà anh đi, chứ anh mắc chứng gì anh ngồi đó anh để phân tích. Si nó phải khởi đầu, si nó mới có tham ở sân. Anh ở không đâu, anh môi chi cái tiền cái chuyện đó vậy. Anh là thầy chùa, anh ăn cơm na tính thế mấy chục năm nuôi cho anh học tiến sĩ rồi, anh ở không anh chỉ nói lặng nhặng lại nhại nhiêu đó sao? Cho nên tôi nói thật các vị cho tôi nói đi. Các vị đừng có buồn, đừng nói là sao ông thầy này ông quýnh từ A cho tới quýnh từ đầu chứ cuối không phải đâu. Các vị ơi, tôi nghĩ rằng các vị nếu 10 năm sau mà các vị cho tôi nói như vậy tôi nói cũng không nổi nữa các vị à. Tôi bây giờ thấy mỗi lần mà tôi giảng về rồi xong rồi đó là coi như có nhiều khi là giảng xong rồi đó là tôi muốn chết rồi đó. Bởi vì giảng đâu phải vài vở sẵn đâu mà nói, nó phải có bằng cái tư duy. 10 năm nữa thôi là tuổi 50 mấy của tôi, gần 60 của tôi là cho nói tôi cũng không nói nổi nữa. Cho nên bây giờ kể đó, cái tuổi này còn hào khí sung thiên cho nói cho đã đi. Tôi chấp nhận nói đúng chân lý, nói đúng chánh pháp, dầu mà có đá dò lái hay có bươi có móc mà nữa mà rớt xuống địa ngục A Tỳ mà quỷ sứ nó có ghét nó tán bọc tay rồi nó lôi đầu vậy nó khen cũng được nữa. Còn mấy anh mà tu hành sao mà đừng có chơi mà nữa mà xuống địa ngục rồi biểu thầy xê ra cho tôi ngồi chứ là tôi đứng như tôi đá một đá cho sặc máu mũi à. Ráng mà tu đi, ráng mà cất chùa cho nhiều đi, ráng mà vận động đại nhạc hội gây quỷ gây ma, ráng làm từ thiện cho nhiều đi rồi để thăng thiên à. Chứ mà làm cho dữ mà nữa xuống địa ngục gặp tôi ở dưới là tôi đứng vậy tôi xách lỗ tai tôi đá trên một đá à. Còn tôi chấp nhận, tôi nói thẳng, nói thật. Tôi coi như là tôi nói về mà cho quỷ sứ nó có tán tôi bọc tai tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng quỷ sứ nó chỉ tán bọc tai thôi, chứ tôi không bao giờ mà quỷ sứ mà nó lấy thơm bến lứt Long An nó quýnh tôi đâu. Nó không nhổ tre phù đổng Sóc Sơn nó quýnh tôi đâu. Bởi tôi đâu có làm gì sai. Chỉ có cái tội là nói thẳng, vì chân lý mà nói thẳng thôi. Còn cái làm thứ mà làm sai đó nghe, rồi quỷ sứ nó nhổ thơm bến lứt, nó quất vô đó, nó quất trầy da trất thịt à. Nó lấy từ cái tre phù đổng Sóc Sơn á, ở miền Bắc á, thì nó lấy tre phù đổng nó quýnh kêu bằng banh xương nát thịt à. Còn tôi không có, tôi mà nói mạnh bạo vậy là lỡ mà có rớt xuống địa ngục thì quỷ sứ nó tán trong bọc tai à. Rồi nó nắm lỗ tai nó xách vậy, nó nói ô ông này coi vậy chứ ông nói đúng chánh pháp. Còn mấy thầy tu sao tu mà đừng xuống địa ngục gặp tôi xách đổ tay tôi đá trên một đá. Tôi là nguyện cõi nào tôi cũng len lỏi được hết. Tôi nguyện theo Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Coi như là cần cõi nào cần là tôi tới cõi đó thôi, chứ tôi không thủ đắc Niết Bàn. Tôi không cần thành Phật. Mà thiệt nói không cần, chứ còn cái tánh tu dày sao thành Phật. Ta thành Phật là ta phải nhủ mỹ, ta muốn quay nghi tế hạnh, ta lời nói ta phải là ái ngữ, ta lợi hành, ta đồng sự, lời nói ta phải thế này thế kia mới thành Phật. Chứ nói kiểu của tôi vậy chúng nó ghét sao thành Phật. Cho nên tôi không cần thành Phật là tại vì không, tôi thấy tôi chưa thành Phật được. Cho nên tôi nói các vị là hiểu cho kỹ cái chữ vô minh. Vô minh là học theo kinh Bất Liễu Nghĩa thì có vô minh để mình tu, để mà mình tận trừ. Nhưng mà học kinh Liễu Nghĩa rồi thì vô minh diệt, vô minh tận. Đọc kinh Bát Nhã rõ ràng chứ tôi đâu có nói ngoài kinh đâu. Vô minh diệt, vô minh tận, nảy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt, vân vân. Đâu có. 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, chân sắc, luật nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi, khổ não, làm gì có. Những thứ đó nó là khách trần. Khi mê thì nó tác động, nó hoành hành. Khi tỉnh ngộ thì tìm không ra được chúng. Tu hành là cần tỉnh, là vô minh tự biến mất. Không cần vang vái, không cần xua đuổi. Yêu cầu tỉnh thức là thằng vô minh nó biến mất. Thế như tôi nãy giờ tôi đang giảng là tôi cũng có giận rồi đó. Tôi cũng có bực bội rồi đó. Giận dữ rồi đó. Nhưng bây giờ tôi nhìn thẳng nó. Ồ, mình giận vậy chứ, mình giận vậy cho nên mình đập bàn, mình đập ghế, mình sức mồ hôi. Mình ủa cái gì đây ta trên đầu này, ủa tôi lấy cái khăn, ủa mồ Phật ạ. Tôi lấy cái khăn tôi lao xong mà nó văng tới cái. À, khi mình biết mình giận dữ vậy mình lỗ lã, thôi mình cười lại đi. Bởi vì khi mình giận dữ vậy cái mình cũng khó chịu mà cái người nghe mình, họ cũng cảm thấy họ không ưa. Đó, biết được tỉnh thức liền. Tỉnh thức liền vậy thôi. Nhưng mà vì cái gì mà phải giận? Vì cái gì mà phải la? Vì nghĩ tới tiền đồ Phật Pháp, nghĩ tới tiền đồ của nền giáo lý đạo Phật, rồi tức mình phải la. Nhưng mà tức giận đây là vì cái chung chứ đâu phải vì cái riêng. Ồ thì cũng sao, cho nên quỷ sứ nó vợ lỡ nó vô trong bọc tai rồi nó nghĩ lại chứ. Nói với âm dương, nói về thánh thần người ta coi như rõ ràng lắm nha. Không có vụ mà như Trần Giang này mà kiểu hối lộ hay là quan sai đâu. Quỷ thần, thánh thần rõ ràng lắm. Gọi là thiên địa bất minh, quỷ thần vô bất chánh gì đó. Câu mà bà Tam Cung Nguyệt Kiểu bà nói mà lúc mà bà chị bà mời bà qua để tìm mấy cách mà để xoán ngôi của vua tài. Thì bà Nguyệt Kiểu bà nói tỷ à, thiên địa bất minh, quỷ thần vô bất chánh. Như vậy sở dĩ á, mình biết được vô minh rồi đó, cái mình thấy mình nhìn ra mặt nó rồi mình an lành, mình mát mẻ. Nhờ vậy mà tức khắc mình hạn chế cái giận dữ đó. Thì là lúc đó cái là vô minh nó tự động nó biến từ từ. Rồi sau đó tuy nhiên nó biến từ từ nhưng mà lòng mình nó còn hậm hực ha. Nó còn ấm ức ha. Cái bắt đầu mình nhìn nó lại một lần nữa. Cái rồi, ồ, không phải cái này là của mình hả. Cái là tự động nó biến mất. Thì nó trở về với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của chính mình. cái là mình bỏ luôn vậy. Cái lúc đó là vô minh ở đâu mà có. Sanh già bệnh chết cũng như vậy. Các vị nên nhớ cái sanh già bệnh chết cũng như vậy. Mà hồi xưa tôi nhớ nói đây để tôi phân tích cho các vị nghe mắt cái gì nè. Hồi đó tôi nhớ là cái bài Lá Sớ hả, mấy thầy mà tụng kinh cầu siêu á, tụng kinh cầu siêu mà gọi là 49 ngày cho người ta, rồi Phật tử có tiền cái rước mấy thầy lại tụng kinh cầu siêu, cái rồi mấy thầy đọc Lá Sớ nghe hay lắm, nghe đàn cò đồ, đàn cò, cái mấy thầy nói hốt ba dễ à, cái rồi cái đầu mới lật Lá Sớ ra xanh yết ký tử giết quy, cái đàn cò nó ò e ò e, sanh tử nan kỳ ư đại hạn, cái tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng, hiệp giết tụ ly giết tán, tụ tán mạng tại hồ thiên. Rồi cái là cái con cháu gì nó mặt tan, nó nghe la lên vậy, nó quảng hồn, nó lại cái đàn cò nó nghe là sanh giết ký tử giết quy, sanh tử nan kỳ ư đại hạn. Cái bài Sớ vậy chứ có gì đâu. Hiệp viết tụ ly viết tán, tụ tán mạng tại hồ thiên. Dịch nghĩa ra vậy nè: sanh có nghĩa là sống thì ở, mà thác thì về. Sanh tử kia đó, sống chết kia đó, nó có định kỳ, mà hôm nay nó đã tới cái ngày đại hạn rồi. Cái hạn này hạn lớn cho nên mới gọi là tử. Có là sanh giết ký, tử giết quy, sanh tử nan kỳ, ư đại hạn. Hiệp thì viết tụ, ly thì viết tán, mà tụ tán mạng tại hồ thiên, có nghĩa là hợp lại đó thì gọi là tụ, mà chia ly thì gọi là tan rã, mà tan hay là tụ là do mệnh trời, lỗi thừa ông trời, tội nghiệp ông trời tôi quá. Sau đó thì tôi nhớ hòa thượng hiệu trưởng của tôi, ông sửa lại, ông nói là sanh giết ký, tử giết quy, sanh tử năng kỳ, nhi nghiệp lực. Rồi hiệp thì giết tụ, mà ly giết tán, tụ tán mạng tại gì đó, mạng tại duyên, mạng tại duyên, mạng tại hồ duyên, à đúng rồi. Tôi nhớ cái bài sửa lại hay á, nhưng mà ai tiểu tụng, tại người ta quan niệm xưa nay là sanh giết giết tử, ký giết quy, sanh giết ký, tử giết quy, sanh tử năng kỳ, ư đại hạn, người ta cho là có cái số cái đại hạn. Nhưng mà thật sự là sanh giết ký, tử giết quy, sanh tử năng kỳ, nhi nghiệp lực, ư nghiệp lực mới hay hơn chứ. Sanh giết ký, tử hiệp giết tụ, ly giết tán, mà tụ tán mạng tại hồ duyên, mà do cái duyên mà tụ hay là cái duyên mà chia ly chứ. Nhưng mà đổi thừa, tại mình xưa nay mình bị cái bệnh đổi thừa mạng tại hồ thiên. Cho nên người đời người ta còn có nhiều cái, tôi nói vui, học đạo không cần học nhiều mà để cho các vị thoải mái nha. Có khi các vị cũng giận dữ khi tôi giận dữ, mà cũng các vị vui khi tôi vui nha. Bởi vì học đạo mà. Đạo mà nói được là không còn đạo. Mà để cho các vị cũng hòa mình trong đó. Tôi nhớ cái vụ mà Trưng Trắc với bà với Thi Sách hả, lúc mà bị Thi Sách bị bắt treo lên thành, rồi vì lý tưởng chung, vì lý tưởng của dân tộc mà bà Trưng Trắc bà chấp nhận bà tế sống Thi Tướng Quân ha. Hồi đó cô Thanh nghe hát là hỡi phu tướng cách tường thành, phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay tiếp giọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu Thành, hương khói nhạc xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta cùng nhau hợp cảnh, đã lại nhau ba lại đi gầy cuộc trăm năm. Thời gian qua, thiếp chưa từng lỗi đạo dở hiền, còn chàng thì cũng trọn tình phu tướng. Chàng giữa thiếp cùng chung chí hướng, dai kề dai gánh nặng non sông. Nhưng hỏi ôi chỉ tan bồng nay chưa thọ, mà đường âm dương cách trở lành lạnh án mây sâu. Thiếp chích dằn khăn tan trắng trên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đã đau lòng để tế sống người trăm bạn trăm năm chẳng rồi. Ôi trời ly lâu vẫn chưa tan hồi tống trận, mà đất mê linh qua lá dội thương sầu. Rồi cái là cái vừa nói về quýnh trống tùng tùng, cái ông Tư Sách ông nói ý tôi nói nãy giờ mà ra câu này mà tôi phục nè. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự, và ba lại tạ từ của phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ, để bao chiến sĩ hiền ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dầu chỉ phút giây ngắn ngủi. Những phu nhân ơi, nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng, hãy nổi trống đi, nổi trống tấn công đi, hãy nổi trống tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ, để đưa được tiễn hồn ta tiêu diêu theo tiếng trống quay hùng. Kìa phu nhân ơi, tại sao phu nhân còn do dự mà chưa chịu vung gươm? Ắt hẳn nàng không quên mấy lời vợ chồng ta trong đêm giả biệt hay sao? Sống chết là chuyện đi về, họp tang là trò dâu bể. Phu nhân, tấn công đi để cho sự trường tồn của dòng dõi hùng dương. Tuyệt vời! Ngay cả Thi Sách tướng quân mà còn biết sống chết là chuyện đi về, họp tang là trò dâu bể. Học đạo học giấy đó, phải thấy được sống chết là chuyện đi về. Sinh viết ký, tử viết quy. Sinh tử nan kỳ, nhi định nhi nhi nhi nhi nghiệp lực. Tụ viết tán, có gì đó, hiệp viết tụ, ly viết tán, ly tán mạng tại hồ duyên. Do cái duyên mà tụ hay là tán. Đã quá hết muốn nói nữa. Và tôi cũng xúc động theo mình học việc cái mình thấy cuộc đời nó vậy, nó rõ ràng, nó mồng một vậy chứ có gì đâu mà mơ tưởng, mà viễn vông, mà cầu nguyện, mà giáng sinh. Các vị ơi, tu hành là vậy thôi. Tu hành để thấy rõ cái chuyện sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò vô bề. Đức Phật bảo Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái theo Đức Phật dược phương, nghe học pháp như thế được nhu thuận nhận. Bèn cởi bảo y đang mặc trên mình, dâng lên cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp để thủ hộ chánh pháp. Kính mong Đức Thế Tôn thương xót, dùng quay thần vững mạnh khiến cho con đủ nghị lực hàng phục ma quân tu Bồ Tát hạnh. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩ từ thâm tâm của Vương Tử Nguyệt Cái, cho nên bèn thọ ký: Này Nguyệt Cái à, đời sau ông sẽ truyền trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho chư Phật cửu trụ thế gian. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp: Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái liền sau đó con mắt chánh pháp sáng tỏ và thanh tịnh, nghe dược vương Như Lai thọ ký cho, bèn đem hết tính tâm xuất gia, tinh tấn tu tập thiện pháp, không bao lâu được năm thứ thần thông. Tôi nói cho huynh đệ biết cái chỗ này nè, cái chỗ mà năm thứ thần thông mà tôi nghiên cứu rất kỹ chỗ này nè. Thường thường các vị nghe lục thông, đây là tôi nói ra, là tôi nói có sách mới có chứng, chứ tôi không có nói cái kiểu mà tôi mới vừa rầy mấy ông tiến sĩ kia mà đi phơi bài cái chỗ mà đảo lộn danh từ rồi cho là thế này đúng thế kia đúng. Đây là tôi nói đúng nè, tôi nói đây là không phải tôi mò móc, mà tôi ý tôi nói là lộn đi. Thế trong cái kinh Vu Lan á, kinh Vu Lan á, tức là một thở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành, kỳ thủ viên trung Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thăm ăn dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng tuệ nhãn dưới hương kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm vân vân. Thật sự nó sai cái câu thứ ba, nó sai trầm trọng, mà bây giờ tôi xin phép tôi nói, mà tôi không có quyền gì mà tôi sửa hết trơn. Cái câu mà Mục Liên mới đặng lục thông, Mục Liên chứng đặng lục thông, chứng hay mới gì cũng được hết. Thật sự ra nói thẳng ra, nếu nói ra thì Mục Liên nếu có thật như vậy là chỉ mới chứng đặng ngũ thông thôi, chứ không có lục thông. Cái danh từ mà cái người mà chứng đặng lục thông là phải dùng cho Phật. Còn từ hàng Bồ Tát trở lên á, hàng Bồ Tát trở xuống á, là phải Mục Liên chứng đặng ngũ thông thôi. Bởi vì nó không có cái chỗ gọi là lậu tận thông. Cái người mà đạt tới cái lậu tận thông là chỉ có duy nhất chỉ có Đức Phật. Còn hàng Bồ Tát trở xuống thì thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông thôi. Bởi vì lậu tận là tại sao gọi là lậu? Lậu là hoàn toàn dứt sạch, không còn phiền não. Mà phiền não nó có căn bản phiền não, nó có chi mạc phiền não, hay nói khác là không còn vô minh. Mà vô minh không còn khi nào? Khi mà anh không còn vi tế vô minh. Có nghĩa là không còn kiến hoặc, không còn tư hoặc, không còn trần sa hoặc, không còn vô minh hoặc, thì lúc bây giờ mới gọi là lậu tận thông. Còn ngày Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, lúc bây giờ tất cả các vị này mới chứng thánh quả, mới thành tựu Đại A-La-Hớn, thì mới có được ngũ thông thôi, chứ không phải lục thông. Đây là tôi nói ra vấn đề này để cãi đi. Nếu ai đủ nghị luận, ai đủ căn bản, ai đủ học thức, học vị văn bằng, cãi đi. Cho nên nếu hiểu ra đó, duy chỉ có Đức Phật mới đủ lục thông. Cho nên đây nè, trong kinh nói rất rõ ràng là sau khi Đức Phật thọ ký là nói rằng Vương Tử Nguyệt Cái liền sau đó con mắt chánh pháp tỏ sáng và thanh tịnh, nghe Dược Vương Như Lai thọ ký bèn phát cái tính tâm xuất gia, tinh tấn tu thiện pháp, không bao lâu chứng năm thứ thần thông. Xuất gia, xuất gia giả, xuất tam giới gia, xuất tham sân si mạng gia, xuất phiền não gia, phi đảng xuất thế tục gia như vậy. Có nghĩa là xuất gia là ra khỏi ba thứ, là một là nhà tam giới, hai là nhà tham sân si mạng, ba là nhà phiền não. Còn cái kiểu mà ra khỏi cái nhà cha mẹ đó là cái chuyện rất là thường. Mà chính đó là ra khỏi tam giới, ra khỏi nhà tham sân si mạng, ra khỏi nhà phiền não. Khi ra khỏi đó rồi đó, thì bây giờ nó mới chỉ có chứng được, coi như là ra được hoàn hảo ở chỗ đó rồi thì chứng được ngũ thông. Tôi nói vậy thì các vị từ từ suy nghĩ. Đầy đủ đạo Bồ Tát có sức tổng trì biện tài vô đoạn, sau khi Phật diệt độ đem sức tổng trì thần thông và biện tài đã được truyền bá chánh pháp của Dược Vương Như Lai, tùy cơ phân bố, tinh tấn giữ gìn trọn 20 tiểu kiếp, nguyệt cái tỳ kheo giáo hóa trăm muôn ức người, vững bước trên đường vô thượng bồ đề. 14 na do tha người phát tâm sâu sắc đối với quả thinh văn bích chi Phật, vô thượng lượng chúng sanh được phước quả cõi trời. Này thiên đế, vua bảo cái xưa kia không phải ai là ai xa lạ, chính là người được thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai hiện nay. 1000 vương tử xưa kia là 1000 Phật trong hiền kiếp. Vị Phật trước hết hiệu là Ca La Câu Cưu Tôn Đà Như Lai, Cưu Tôn Đà Như Lai. Vị Phật rốt sau cùng hiệu là Lưu Chí Như Lai. Còn tỳ kheo nguyệt cái chính là ta đây, là Thích Ca Mâu Ni vậy. Như thế đó, thiên đế, đấy là điều trọng yếu, phải biết, hãy nên đem pháp mà cúng dường pháp tối ưu, việc hơn tất cả mọi thứ cúng dường khác. Thế nên thiên đế, hãy đem pháp cúng dường mà cúng dường chư Phật, đó là hết cái chương thứ 13. Nhưng mà còn cái chỗ này mà tôi lặng nhặng, mà tôi nửa muốn nói, mà nửa muốn không cho các vị đây nè. Giờ hết giờ rồi, nhưng mà phải nói trên hết cái chương này, cái chỗ mà Đức Phật coi như là cuối cùng ông Nguyệt Cái đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật coi như là vị Phật mà hiền kiếp. Quý vị nhớ là hiện giờ nó có cái cuốn kinh gọi là Tam Thiên Phật. Rồi từ cái Tam Thiên Phật nó mới là Vạn Phật. Bởi vì có cái câu á, nhất tâm đảnh lễ quá khứ. Cái gì à? Quá khứ thiên kiếp, quá khứ trang nghiêm. Nhất tâm đảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ vị lai tinh tú kiếp thiên Phật, có nghĩa là 3000. Lại có 3 lại mà thành ra 3000, giống như là ông Tào Tháo mà lúc mà Quan Vân Trường mà bắt ổng rồi ổng nhảy xuống ngựa, ông biết là Quan Vân Trường này là một cái thứ mà coi là quân tử trượng phu nha, không chém người với ngựa, cho nên khi mà Tào Tháo thua trận là ổng lật đật ổng nhảy xuống ngựa, ổng nói trăm lại Vân Trường, ngàn lại Vân Trường, tha cho Tào, nhất khoen trăm lại Vân Trường, ngàn lại Vân Trường, nhưng mà thật sự có 2 lại à. Đúng lại vậy nè, trăm lại Vân Trường, ngàn lại Vân Trường, nhưng mà thật sự có 2 lại. Hai lại à. Còn mình ra còn thầy chùa mình á, lại trí tâm đảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, thật sự có lại à, mà lại tới ngàn ông, quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, ngàn Phật. Trí tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật cũng có lại à, mà lại tới ngàn ông. Nhất tâm đảnh lễ vị lai tinh tú kiếp thiên Phật, đó có giờ là sau khi tự quy y rồi, nếu có chùa thì tụng rồi cái tự quy y là mỗi lần tự quy y là mỗi lần lại đứng lên lại xuống, còn có chỗ thì không, làm luôn cho rồi 3 lượt cái đứng dậy, cái rồi ông sám chủ ông lại vậy, cái là lại theo là 3 lại là nghỉ đó. Thì bây giờ tôi nói cái chỗ này là cái chỗ thánh lượng của Phật Pháp thôi, chứ còn đúng ra nó cũng chưa lấy gì chính thức. Nhưng mà kinh nói vậy thì mình nói theo kinh. Đức Thích Ca Mâu Ni á, là hiện tại là cái kiếp hiện tại là cái hiện tại là thứ tư trong tiểu kiếp thứ 9. Còn tương lai á, là ông Đức Phật Di Lặc á, là hiện tại kiếp thứ tư mà trong tiểu kiếp thứ 10. Trong tiểu kiếp thứ 10 của hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Là ông Phật Di Lặc mà nếu nói theo cái gọi là thánh lượng giáo á, thì từ đây mà cho tới ngày ông Phật Di Lặc ra đời á, tôi ngồi tôi tính thử không biết có sai số không á. Từ đây mà tới ngày mà nói theo kinh là tôi nói thưa các vị là tôi nói theo kinh, theo ngữ nghĩa đó, là phải 16.400.000 năm nữa thì Phật Di Lặc mới xuất thế. Bởi vì sao? Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là kiếp thứ tư trong tiểu kiếp thứ 9, mà từ khi Đức Phật Di Lặc ra đời tới nay là hơn 2600 năm. Mà cái kiếp từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời là cái kiếp đó hiện là cái kiếp giảm. Cho nên tính ra nó cứ sau khi Đức Phật, một vị Phật xuất thế là bắt đầu cái kiếp giảm. 100 năm là giảm đi một tuổi, mà giảm từ con người khi 100 tuổi, mà khi Đức Phật xuất thế đó là con người trung bình là 100 tuổi. Cứ trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi, giảm hiện bây giờ là 26 thế kỷ. Thì bây giờ coi như là trung bình cái thọ mạng từ khi có một ông Phật là Thích Ca Mâu Ni xuất thế cho tới bây giờ thì cái số nó giảm xuống là con người coi như là 74 tuổi là đúng là cái tuổi thọ của con người. Thời Đức Phật là tính ra là bắt đầu Phật xuất thế là tính 100 tuổi. Mà cứ trăm năm giảm một tuổi thì Đức Phật ra đời tới nay là 26 thế kỷ. Có nghĩa là 26 lần trăm thì tính ra như vậy là còn bây giờ là tính ra con người thọ là 74 tuổi. Mà chờ cho tới khi mà cứ trăm năm giảm lần, trăm năm giảm lần cho tới con người 10 tuổi. Sau khi con người còn 10 tuổi bắt đầu cái kiếp tăng. Cứ trăm năm tăng tuổi, trăm năm tăng một tuổi cho tới 100 năm nữa, cho tới con người được 100 tuổi. Thì như vậy đó là cho tới khi nào con người mà được 48.000 tuổi đó, thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy là tính tới 16.400.000 năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời. Vậy thì mỗi năm cứ Tết, cái gõ trống chuông khua, ngay cái giờ gắt giao thừa đó, Phật Di Lặc ra đời là sao? Mà ra đời gì mà năm nào cũng đón, mà con thấy ông Phật Di Lặc nào ra đời chưa? Đó là nói gì, tôi nói theo, tôi nói vậy đó, tôi đặt câu hỏi nói gì các vị tự suy nghĩ. Cho nên vì vậy mà trên cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo á, thì khi mà thời Phật Giáo và gọi là nó tăng trưởng về Phật Giáo Đại Thừa đó, thì có cái ông gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng coi như ông này cũng tướng mập mạp, thì tôi nghĩ là chắc cũng cỡ tôi vậy đó à. Cũng bụng bự, cũng mặt bự, cũng cười te tét, cũng hai đồng tiền má lúng gì đó. Mà không biết là trắng hay đen thì tôi không biết. Xấu hơn tôi hay đẹp hơn tôi thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe trong kinh nói, trong sử nói vậy. Con Bố Đại Hòa Thượng á, rồi ổng mới lúc nào ổng cũng trên vai, ổng mang cái túi vải. Ổng mang ai cho gì ổng thồn vô đó. Gọi là Bố Đại mà. Rồi bữa đó là ông cứ ông đi ông rồi ông bữa đó ông mới lấy cây viết, ông viết trên cái tảng đá, ông nói Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân nhân bất thích. Vậy cái mọi người la lên, ô vậy là Di Lặc xuất thế, ông Bố Đại này là Di Lặc, bởi vì ông viết cái bài đó hay. Di Lặc chân Di Lặc, nếu mà Di Lặc thật là Di Lặc thì phải quá thân thiên bất ức, nơi nào cũng có, thời thời thị thời nhân nhân bất thức. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi mở cái móc để là cái kỳ tới đó, là bữa nay sáng thứ ba hả, sáng thứ năm á, mình học cái chương cuối cùng, chương thứ 14 đó, là cái chương chúc lũy hay là chúc lũy đó, là Phật truyền trao lại cho cái sứ mệnh lại cho Ngài Di Lặc. Các vị ngày đó các vị nghe nghe, chứ bây giờ cũng quá giờ rồi. Mà cái này nói ra một hồi nó rối tung lên. Mà cái đám thầy chùa tôi thì phải học, phải ráng học, học dầu nói dầu có khi nói nó chưa rõ ràng cũng phải nói để cho nó thuộc, để cho biết được, gọi là thánh lượng giáo của Đạo Phật, kinh điển. Cho nên các vị biết là thầy chùa phải học nhiều lắm, chứ không phải làm thầy chùa cạo đầu sơ sơ rồi lọt thì kheo rồi ăn mặc ở ngũ ỉa để cho qua ngày đoạn tháng để rồi cắt chùa để rồi gây quỷ để rồi hơn thua để rồi đạp đổ nhau đâu. Đạo Thiên Chúa, đạo Kitô kia cả mấy ông thầy, mấy ông cha phải học qua cái thần giáo đâu rồi đó rõ ràng. Bởi ngày nay cái đạo Phật mình nó cỡ như là cứ việc làm biến làm nhát ở ngoài đời, mệt mỏi quá rồi vô cạo đầu, rồi có trình độ 12, rồi gặp bị cô nào đó đá thất tình, rồi chạy vô rồi cạo đầu cái đủ tuổi 20 trở lên, cái rồi có trình độ 12 trở lên, rồi học vài năm sơ sài, rồi cái làm ông thầy, rồi cái làm biến, không có nghiên cứu gì thêm. Trời ơi, tôi nói ra nó đụng mà cũng phải nói tức vậy đó. Tức đạo Phật hay lắm. Tôi bây giờ các vị biết mài mò mà để ráng nói. Thôi, thôi chào các vị, nói hồi nó đụng tùm lum nữa. Thôi rồi tới thứ năm gặp tiếp nha. Thứ năm học cái chương cuối cùng, chương thứ 14 là chương trúc lụy. Để cho kết thúc cái cố gắng kỳ hai kỳ nữa là kết thúc cái kinh Di Ma Cật. Chúc lành đến toàn thể các vị. Các vị cứ ráng cười vui, Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thích. Nam mô Phật.